Ta mới là boss, quyển 4 chương 17, trên đỉnh kim tự tháp 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hạ Nghi trở về khu biệt thự giữa phố phường phồn hoa, Vương Lịch đã sớm chờ cô sẵn trong phòng khách, không quá khó để bắt gặp nét vui vẻ hào hứng trên mặt Vương Lịch. Chị ta vội vàng nói. An Họa, hơn 10 nhãn hàng liên hệ mời em làm đại diện. Đại diện mấy tháng, trong lúc An Dung được thả ra, phóng viên đã nhạy bén bắt được tin tức. Vì An Dung được thả ra, An gia sẽ trở mình, và giá trị con người của cô sẽ nâng thêm một bậc. Nói đến vấn đề này, Vương Lịch có chút uể oải. Cái lâu nhất cũng chỉ 3 tháng. Tuy rằng An Dung đã được thả, nhưng các nhãn hàng cũng rất lo sợ ông ta sẽ lại bị triệu tập vào sở cảnh sát lần nữa, nên giữa tình thế như này, họ tuy mời cô làm đại diện nhưng cũng không phải hợp đồng lâu dài. Vậy chị giúp em từ chối hết đi, nhận cái 3 tháng thôi. Hừ, dám khinh thường cô. Vương Lịch gật đầu, được, để chị lo. Còn mấy cái kịch bản quay MV mời em tham gia nữa, lát chị sẽ gửi qua mail. Vậy nhờ chị, Sở Hạ Nghi nói, cảm giác có hợp đồng và kịch bản khiến trong lòng cô có chút vui vẻ. Nhanh thôi, cô sẽ hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ. Thời gian chớp mắt mà trôi, đã 3 tháng sau. Thời gian 3 tháng chẳng dài chẳng ngắn, nhưng đã quá đủ để thay đổi một số chuyện. An Vĩ sau lần cảnh tỉnh của cô cuối cùng cũng đã thông suốt tạm biệt cuộc sống ăn chơi trác táng quay về kinh doanh. Năng lực làm việc của cậu ta cũng chẳng phải tầm thường, huống chi lại có An Dung hết lòng chỉ bảo, chỉ sau 3 tháng đã từ công tử ăn chơi nổi tiếng trở thành một CEO mới tài năng của thành phố. Còn về phần An Dung, thái độ đối với cô tuy đã có chút cải thiện, không đến mức cạch mặt không gặp như xưa, nhưng vẫn như cũ ghét nghề diễn viên. Tuy vậy, Sở Hạ Nghi cũng chẳng có ý định làm diễn viên suốt đời nên cũng không quá để ý. Chủ nhật hàng tuần cô vẫn cùng William Kỳ ghé về nhà chính ăn cơm. William Kỳ từ sau lần ấy, đã trở thành con rể quý báu trong lòng bố mẹ cô rồi. Ngay cả bên Cố Khuynh, hai gia đình đã tổ chức gặp mặt, phát hiện có rất nhiều sở thích chung với nhau, nói chuyện vô cùng hợp cả. Cũng bởi vì quá hợp cả, nên liên tục giúp cô cùng William Kỳ tổ chức lễ đính hôn. Bộ, Thiên Tiên, giải nghệ của Cố Khuynh đã quay xong và tung ra thị trường từ nửa tháng trước. Phim vừa ra rạp lập tức trở thành cơn sốt, đến giờ cũng chưa từng hạ nhiệt, số tiền thu về đã lên đến cả nghìn tỷ. Nhân vật tướng quân của cô cũng được chú ý, trong quá trình quay phim, An Gia không ngừng rót vốn đầu tư, mà lại vì An Gia rót vốn nên mấy công ty khác cũng ồ ạt đổ vốn vào đầu tư cho phim. Cũng bởi vậy mà các cảnh quay được nâng lên một tầm cao mới. Cố Khuynh về công thì là An Gia đứng đằng sau lưng cô, về tư thì cô sắp trở thành con dâu ông ta nên biên tập vô cùng cẩn thận tỉ mỉ mấy cảnh quay của cô. Nhất là cảnh lúc cô bị đâm chết, ở phim trường chính bản thân đóng chẳng thấy có gì đặc biệt, vậy mà trên phim lại là khung cảnh rung động lòng người. Vị nữ tướng quân mặc áo giáp, gương mặt phảng phất khí khái nam nhi, trong tay cầm trường thương đánh giặc. Lúc bị đâm chết, trời đổ cơn tuyết trắng xóa, máu vị tướng quân vì nước hy sinh mạng sống nở thành đóa hoa mai rực rỡ trên nền tuyết. Danh tiếng Sở Hạ Nghi vì vậy càng ngày càng vang xa. Hiện tại cô đã là đại diện của hơn mười mấy nhãn hàng, bất cứ sản phẩm nào cô làm đại diện bán ra đều trở thành cơn sốt được fan điên cuồng tìm mua. Mối tình của cô cùng với con trai Cố Khuynh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CEO Cố An càng khiến vô số fan hâm mộ. Tuy rằng cũng có kẻ gièm pha, nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện cũng chẳng bao giờ để ý, Sở Hạ Nghi nhận thêm một kịch bản cổ trang. Nổi tiếng đến vậy, nhưng cô cũng chưa từng có một vai chính trong sự nghiệp. Mà Sở Hạ Nghi cũng chẳng có ý định đấy. Vai chính rất phiền, rất nhiều cảnh quay, quay rất lâu. Đóng vai phụ, ngược lại rất tốt. Ai ra, như lời hệ thống đã nói, suy nghĩ ký chủ luôn khác người thường. Kẻ khác cầu vai chính còn không được, cô ngược lại không muốn vai chính. Lần này, Sở Hạ Nghi vào vai nữ phụ số 2, nhân vật là một công chúa. Cổ trang cung đấu, cô là công chúa Triển Ý, con gái thứ tư của Hạ Đế, được ông vua này hết mực cưng chiều. Nữ chính của kịch bản là Tại La, thiên kim của Tại Thượng Thư. Nam chính là Triển Vị, Thái Tử. Hạ Đế là vị hoàng đế nhu nhược, mọi sự ông ta đều nghe theo mẹ mình là Hạ Thái Hậu. Hạ Thái Hậu vì muốn củng cố quyền lực mà đã sớm có ý gả cháu gái đằng ngoại của mình là Tát An cho Triển Vị. Bởi vậy khi Triển Vị dâng tấu xin cưới Tại La về làm Thái Tử Phi đã bị Hạ Đế cùng Hạ Thái Hậu cực lực phản đối. Thậm chí còn vội vàng gả Tát An cho Triển Vị. Lệnh vua khó cãi, Triển Vị chỉ đành để Tại La làm thiếp. Tuy Tại La làm thiếp nhưng lại nhận vô số ân sủng, khác xa với Tát An tuy là chính mà lại cô đơn lạnh lẽo. Tát An không chịu được, bày mưu tính kế, vào yến hội hoàng cung đầu độc Triển Ý, giá họa cho Tại La. vốn chỉ là thuốc độc không gây chết người, nhưng Hạ Thái Hậu nhìn thấu mưu kế Tát An, lặng lẽ sai người đổi lại thuốc. Và thế là triển ý bi kịch nhắm mắt xuôi tay. Bởi vậy, Tại La càng bị lên án gay gắt, Hạ Thái Hậu phế bỏ Tại La. Nào ngờ đâu triển vị dắt tay Tại La cùng chạy trốn. Đến hơn một năm sau, Hạ Đế băng hà, triển vị lúc này quanh về. Hạ Thái Hậu thân thể suy yếu, triển vị nhanh chóng đăng cơ, sau đó diệt trừ sạch phe cánh của Hạ Thái Hậu, phong Tại La làm hoàng hậu. Hai người sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời. Thực ra kịch bản cũng không ngắn gọn như vậy, trong quá trình đó có rất nhiều thứ âm mưu quỷ kế. Sở Hạ Nghi nhận vai triển ý, chẳng qua nhìn chúng nhân vật này. Biên kịch miêu tả, triển ý công chúa 15 trang rằm, gương mặt như họa, phong thái ung dung, tinh thông tứ nghệ. Cô cũng sớm đã cân nhắc đầy đủ, bộ phim cổ trang này nhất định sẽ thành cơn sốt phim truyền hình. Kịch bản khó đoán, lại thêm nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia. Sở Hạ Nghi âm thầm tính toán, nếu diễn tốt vai triển ý, khi bộ phim trở thành cơn sốt thì giải ảnh hậu cách cô sẽ không còn xa. Bởi vì năm nay, quá ít phim nổi bật, suy tính như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng đủ đường, bất kể đường nào mình đều có thể trở thành ảnh hậu, hoàn thành nguyện vọng nguyên chủ. Bởi vậy cô không hề do dự nhận lấy vai triển ý, nhưng mọi chuyện đơn giản thế sao? Hệ thống sẽ cho ký chủ nhà nó bình yên hoàn thành nhiệm vụ ư, không đời nào. Cách chương.